Lúc này di động của Tiểu Nhã vang lên. Khương Triệu Đồng hẹn cô đi ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net